Luân hồi đan đế, chương 2007, lần nữa tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thần Minh còn nhớ, lúc ấy nàng cảm thấy vậy thượng vị thần hơi thở, cũng đã là to lớn vô song. Có thể hiện tại, nàng phát hiện cùng luân hồi chi chủ một so, vậy thượng vị thần hơi thở, thật là nhỏ bé như ở trước mắt ai. Đối vậy thượng vị thần, nàng ít nhất có thể đại khái đoán được nhiều mặt mạnh bao nhiêu. Có thể theo dõi ra đối phương băng sơn một góc. Nếu như nói thượng vị thần là đại dương, vậy nàng chính là biển bên trong thuyền cô độc. Nhưng mà, trước mắt luân hồi chi chủ vượt qua xa cái này phương diện. Đối phương là vô tận hư không? Là vũ trụ mênh mông? Đại dương chẳng qua là tinh cầu một phần chia. Mà tinh cầu ở vũ trụ mênh mông bên trong cũng chỉ là bụi bặm. Thần chi, luân hồi chi chủ, có thể thật sự là thần chi. Thần chi, ở thần vực được gọi làm thần bên trong đại đế, cho nên cũng bị gọi là thần đế. Đừng xem nàng là thần minh, nhưng thần đế ngày thường khoảng cách nàng thật ra thì rất xa xôi. Ở thần vực, nàng chỉ là một phổ thông thần minh, giống như phàm tục thế giới phổ thông con dân. Phổ thông con dân, ngày thường là không thấy được hoàng đế. Nàng cái này phổ thông thần minh, giống vậy không thấy được thần đế. Nhưng là ngày hôm nay, nàng lại có thể ở mây mù tụ họp, gặp được một tôn thần đế. Trong chốc lát, nữ võ thần thần thân thể đều không khỏi run rẩy, trừ kính sợ ra. Vậy bởi vì nàng ý thức được, nàng thật gặp một chàng ngàn năm một thuở đại cơ duyên. Nữ võ thần phản ứng, không thể nghi ngờ để cho thành viên khác thất kinh. Bình thường tụ họp, nữ võ thần cái này thần minh, ở bọn họ trước mặt là hết sức là lãnh ngạo. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, nữ võ thần thấy luân hồi chi chủ sau đó, phản ứng sẽ như vậy kịch liệt. Bán thần tinh linh trong lòng cả kinh, hắn đối luân hồi chi chủ cảm giác, và Scarlet kém không nhiều. Mặc dù biết thần chi khủng bố, nhưng cảm giác cũng không phải là quá sâu khắc. Đối hắn mà nói, thần chi và thần minh đều là thần. Giờ phút này, thấy nữ võ thần phản ứng, hắn mới biết hắn sai được có nhiều ngoại hạng. Rất hiển nhiên, hắn xa xa đánh giá thấp thần chi vĩ đại. Không cần như vậy, luân hồi chi chủ mở miệng nói. Ta đã sớm nói rõ, mây mù tụ họp, chỉ là một chàng tầm thường tụ họp, không có giai cấp phân chia. Vô luận là con kiến hôi, hay hoặc là thần minh, ở nơi này tụ họp bên trong, cũng chỉ có một cái thân phận, đó chính là tụ họp thành viên. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay một nhờ, nữ võ thần liền không cách nào lại quỳ, chỉ có thể đứng dậy. Cái này làm cho nữ võ thần bộc phát kính sợ, quảng cáo, bất quá nàng chút nào không cảm thấy kỳ quái. Đây chính là thần chi, có thể tùy tiện nâng lên nàng. Đây là lại chuyện không quá bình thường. Đa tạ luân hồi đại nhân. Nữ võ thần thanh âm vẫn nhịn không được run. Bởi vì nữ võ thần phản ứng, để cho cái này mây mù trong cung bầu không khí bình thêm mấy phần trang nghiêm nghiêm túc. Đám người thành viên nhìn về luân hồi chi chủ ánh mắt đều là nhiều chút sợ hãi. Bái kiến luân hồi đại nhân. Đây là một giọng nói vang lên. Thành viên khác kịp phản ứng, rối rít đối luân hồi chi chủ thi lễ. Bái kiến luân hồi đại nhân. Bái kiến luân hồi chi chủ. Sau đó, bọn họ mới phát hiện không đúng. Rõ ràng bọn họ chỉ có 8 cái thành viên, lại có 9 đạo thanh âm. Lại suy nghĩ một tí, bọn họ liền phát hiện nhiều hơn một giọng nói, là mới bắt đầu vậy đạo bái kiến luân hồi chi chủ thanh âm. Thanh âm này tựa hồ rất xa lạ. Bá, trong phút chốc, bọn họ đồng loạt xoay người, nhất thời liền thấy một xa lạ bóng người. Vị này là, Ngao Oánh Oánh ngây ngẩn nói. Scarlet chính là ánh mắt hơi sáng. Có thành viên mới gia nhập. Nghe vậy, thành viên khác cũng kịp phản ứng. Ánh mắt tất cả đều là sáng lên. Đối bọn họ mà nói, tụ họp thành viên càng nhiều càng tốt. Một mặt, tụ họp thành viên cũng đến từ không cùng thế giới. Bọn họ có thể trao đổi đến càng nhiều tư nguyên khan hiếm. Mặt khác, có thể gia nhập tụ họp đều vô cùng đặc thù. Nếu như không phải là như vậy, chỉ sợ cũng không có được luân hồi chi chủ coi trọng. Cứ việc đại đa số tụ họp thành viên hiện tại đều rất nhỏ yếu, nhưng bọn họ tin tưởng, những thành viên này tương lai nhất định cũng sẽ thành mạnh. Mà bởi vì tụ họp tồn tại, bọn họ tương lai sẽ là thiên nhiên đồng minh. Đối với cường đại đồng minh, bọn họ tự nhiên nguyện ý càng nhiều càng tốt. Gặp qua các vị, Lăng Vân đem thanh âm đè thấp, để cho thanh âm nghe rất trầm thấp. Hắn nội tâm thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tô Vãn Ngư xuất hiện mây mù tụ họp, liền thuyết minh nàng chỉ ít tánh mạng không lo. Thành viên khác cũng như có điều suy nghĩ. Thông qua vị này thành viên mới thanh âm, bọn họ đã ở phân tích đối phương tính cách. Tụ họp đám người thành viên, mỗi cái người tính cách đều không cùng. Lúc ban đầu mấy tên thành viên chém tài người nội liễm, Hàn Minh trong trẻo lạnh lùng, bướm đêm đần độn, ao cá hoạt bát, phía sau lục tục gia nhập thành viên. Cô Tinh cẩn thận, lão khiếu hóa không câu chấp, tinh linh yêu nhã, nữ võ thần thiết huyết. Bây giờ thành viên mới, tính cách thì rõ ràng nghiêng về tại thâm trầm. Đám người tuy không thấy được đối phương mặt, nhưng trong đầu đã hiện ra một bộ hình tượng. Một cái núp ở u ám bên trong, giống như cáo già vậy. Không lúc nào không có ở đây tính toán hết thảy tồn tại. Nếu có thành viên mới, vậy chúng ta không bằng lại tự giới thiệu mình một chút. Chém tài người Hứa Phàm nói. Được a, ta là ao cá. Ngao oánh oánh cái đầu tiên vui sướng hưởng ứng. Những người khác mỉm cười cười một tiếng. Vậy rối rít tự giới thiệu mình. Ta là Hàn Minh. Ta là bướm đêm. Người tốt. Ta là tiễn thủ. Tinh linh nói. Ta là tướng quân. Nữ võ thần nói. Vị tiên sinh này. Dựa theo tụ họp lệ cũ, mỗi cái người sẽ cho mình lấy một cái biệt hiệu. Không biết tiên sinh biệt hiệu là. Ngao oánh oánh nhìn Lăng Vân nói. Lăng Vân sớm có ý tưởng. Nói thẳng. Tô kiếp. Tô Vãn Ngư Tô. Đại biểu cái này nhất thế tân sinh. Kiếp nạn cướp. Hắn cuối cùng sẽ hóa thành một ít tồn tại cướp. Ngày xưa. Hắn từ trí cao chỗ chết. Nhưng hắn cũng không vẫn diệt. Ngược lại nghênh đón tân sinh. Cả đời này, hết thảy nhân duyên tế hội, đều là từ Tô Vãn Ngư bắt đầu. Quảng cáo, ngày khác, hết thảy gió nổi mây vần, đều đưa ở cuồn cuộn đại thế bên trong. Giấy lên đốt lần chư thiên, cuộn sạch thần vực kiếp hỏa. Do Tô lên, đi cướp đi, nguyên lai là kiếp tiên sinh. Ngao oánh oánh cười nói, nghe Ngao oánh oánh như vậy gọi Lăng Vân. Những người khác vậy thuận thế mà là. Tô Vãn Ngư ánh mắt nhỏ tránh. Tô kiếp. Phải biết. Hàn Minh chỉ là nàng biệt hiệu. Nàng họ chính là. Tô. Như chỉ là như vậy. Nàng cũng chỉ biết nhận thức là trùng hợp. Nhưng từ nơi này tô kiếp trên mình. Nàng có thể cảm nhận được một loại vô hình cảm giác quen thuộc. Như Lăng Vân ngồi ở trên thần tọa. Có thiên đạo che đậy hơi thở. Tô Vãn Ngư khẳng định không sanh được loại cảm giác này. Hiện tại. Lăng Vân cùng thành viên khác như nhau ngồi ở phía dưới. Thiên đạo chủ yếu ở che đậy luân hồi chi chủ. Hắn lấy được che đậy chỉ là chút ít. Như vậy che đậy, liền không cách nào hoàn toàn ngăn cách Tô Vãn Ngư cảm giác. Điều này sẽ đưa đến. Tô Vãn Ngư có thể từ Lăng Vân trên mình. Cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc. Vì tiến một bước biết rõ tô kiếp. Tô Vãn Ngư liền nói. Kiếp tiên sinh mới vừa gia nhập mây mù tụ họp, không bằng do ta, cho kiếp tiên sinh giải thích tụ họp quy củ. Được, Lăng Vân gật đầu, cứ việc không người so hắn rõ ràng hơn những quy củ này. Nhưng hắn rất vui lòng nghe Tô Vãn Ngư và hắn phát biểu. Mây mù tụ họp, là bởi vì luân hồi đại nhân thấy rõ thiên cơ có biến. Lúc này mới thuận thế mà là, phát khởi tụ họp nơi mây mù đảo. Có thể liên thông không cùng thế giới. Để cho đến từ không cùng thế giới võ giả hội tụ nơi này. Trao đổi lẫn nhau. Trao đổi tài nguyên. Thông qua mây mù tụ họp. Chúng ta còn có thể hiến tế không cùng cấp bảo vật khác. Lấy này hỏi luân hồi đại nhân đồng đẳng cấp vấn đề khác. Kiếp tiên sinh. Có thể gia nhập mây mù tụ họp. Đây là chúng ta mỗi cái thành viên đại cơ duyên. Tô Vãn Ngư chậm rãi nói. Mời ủng hộ bộ huyền huyễn đế hoàng triệu hoán hệ thống. Tiên hiệp cổ điển.